Chương 72, cuối cùng quyết chiến, đằng sau có nữ trang chiếu. Dưới mặt đất, nơi nào đó khu vực, Tạn Tộc Master toàn thân máu me đầm địa, chính kịch liệt thở hổn hển, thân thể rõ ràng có chút đứng không vững, mà ở trước mặt hắn thì là hai tay nhiễm lấy máu tươi Phủ Giờ U Ly, đang ngục quang khinh miệt nhìn xem hắn. Chỉ có loại trình độ này sao cấp S anh hùng. Hô hô, Tạn Tộc Master nắm chặt nắm đấm kịch liệt thở dốc, lực lượng của hắn, tốc độ các phương diện cơ hồ toàn bộ bị Phủ Giờ U Ly áp chế, hai họa đẳng cấp long hắn vẫn là khó mà chiến thắng. Phủ Giờ U Ly gặp Tạn Tộc Master kịch liệt thở dốc không làm trả lời, liền cất bước đi thẳng về phía trước, nói, nếu nói như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi lên đường. A Bạch Nương theo lấy tiếng No Y Vư A ra, hắn hướng về Tạn Tộc Master vào tới. Nhưng lại tại lúc này, một vệ quang huy lại bỗng nhiên tung xuống, hình thành một cái quang cầu, thoang cái đem Tạn Tộc Master bao khỏa tại trong đó, đồng thời dưới mặt đất toàn bộ quái nhân hiệp hội cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt đứng lên. Đây là Tạn Tộc Master ve mặt cư nở dê lại, nhìn một chút hai tay của mình, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nói, là tỏ nạ đổ tiểu thư sao, xem ra con tin đã được cứu a một chỗ khác. Chị em tờ giờ đang cùng ệ vịu nạ tù dây đoạ tờ kịch đấu. Trong bọc sách của hắn không ngừng phóng xuất ra đủ loại vũ khí, nhưng đối phó với hệ vịu nạ tù dây đoạ tờ cơ hồ không có gì quá lớn hiệu quả, đồng thời đang phản kích bên trong tình huống 10 phần hung hiểm. Chỉ hơi chút tiêu hao một chút xíu thể tích, hoàn toàn không được, năng lực của người này tựa như là cảm giác gác ý sau đó phát động phản kích, chỉ cần có một điểm công kích ý nghĩ đều biết trước nên đón công kích, ta mang theo trang bị không thích hợp cùng nó tác chiến. Chỉ em tờ giờ hơi cắn răng. Bởi vì dưới đất chiến đấu 10 phần phong bế, cho nên hắn không có mang theo nhiệt độ siêu cao bùng cháy chủng loại trang bị, bây giờ đối phó hệ vịu nạ tủ dền đoạ tờ cơ hồ không làm gì được đối phương. Mà đang ở hắn bị hệ vịu nạ tù dền đọa tở thả ra cao áp súng bắn nước không ngừng bức lui thời điểm, một vệt chùm sáng đột nhiên bao phủ lại hắn. Tò nạ đồ tiểu thư hành động chỉ em tờ giờ trong lòng nhất định, cả người không làm phản kháng, tùy ý kia bạch quang mang theo hắn đi lên bay ra, đồng thời cúi đầu nhìn về phía dưới hệ vịu nạ tù dền đọa tở, nói, như vậy chiến đấu kế tiếp chính là trên đất. Âm u trong đại sảnh, bốn phía đều là mặt cắt chỉnh tề khối vụn. Black sở cầm rôi ra một đầu cơ bắp nô lên, 10 phần thô to to lớn cánh tay, cầm ạ tổ mà xả mù rẻ bím tóc đem hắn xách trên không trung, nói, đừng đem ta xem thường à, đại thúc. Ạ tổ mà xả mù rẻ toàn thân máu me đầm địa, thứ chi rủ xuống. Mà đúng lúc này, một vệt chùm sáng bao phủ xuống, đem ạ tổ mà xả mù rẻ vây quanh ở bên trong, thoáng cai chấn khai Black sở cầm cánh tay. Đây là cái gì huy? Đường trốn A hôn trướng bờ lách sở tầm nhìn thấy ạ tổ mà xả mù dưới tại bạch ánh sáng màu buộc bên trong hướng lên trên bay đi, không khỏi gọi một tiếng, hướng về ạ tổ mà xả mù dưới đánh tới. Ạ tổ mà xả mù dưới buông xuống đầu đột nhiên nâng lên, trong con ngươi hiện lên một vệ quan mang, kiếm trong tay phong đống nhiên vung ra, thoang cái đem nhào tới bờ lách sở tầm chém thành vô số mảnh vỡ, tiếp lấy một lần nữa lấy ra cây tăm cắn vào trong miệng, nói, thật có lỗi, xem ra muốn tạm thời ngưng chiến. Thử đao chuyên dụng quái nhân. Đáng ghét đừng chạy A bao cắt võ sĩ bị cắt nát màu đen mảnh vỡ trùng tấn tổ hợp ra nhiều cái bờ lách sở ở mặt. Tò nạ đồ niệm động lực thâm nhập dưới đất, đem cấp S những anh hùng toàn viên bao trùm bao phủ, cũng đem toàn bộ quái nhân hiệp hội tổng bộ hoàn toàn bao trùm. Nàng sưng sững ở trên bầu trời, hai cái tay nhỏ giơ lên đỉnh đầu, phân nhánh váy trong gió tung bay, tắm ánh liệt bạch sắc quan mang, cứ việc thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mảnh khảnh vòng eo cùng tròn trịa trắng nón hai chân nhưng cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt sức hấp dẫn. Âm ầm tại tò nã đô bành trướng niệm động lực dưới, cả vùng ngang nhiên phân liệt từ trên bầu trời nhìn lại, thình lình có thế nhìn thấy khu không người toàn bộ từ trung ương chỗ nứt ra, tựa như bị đánh nát mặt bằng, hướng về nơi xa lan tràn đi qua, trong chốc lát cũng không biết nứt ra bao nhiêu bên trong phạm vi, tựa như hình thành mấy đạo to lớn khe nứt. Ngay tại lúc đó, chỗ sâu dưới mặt đất ngàn mét quái nhân hiệp hội tổng bộ, thì tại tò nạ đồ niệm động lực dưới, tựa như một cái củ cải đồng dạng, bị cứng rắn sinh sinh nô đứng lên, từ vỡ vụn nơi trung ương hướng trên đất tu mở đi, cuối cùng rút ra mặt đất lần này không kém hơn địa bạo thiên tinh đâu. Kỳ do phiêu phủ ở tò nạ đồ hơi chút dựa vào tiếp theo điểm vị trí, ánh mắt cười nhẹ nhìn xem tò nạ đồ đem quái nhân hiệp hội toàn bộ từ dưới đất rút lên. Tò nạ đồ thực lực ở cái thế giới này đích xác là gần với bổ rổ những này thai họa đẳng cấp thần, đồng thời chênh lệch đều không phải là rất lớn, nếu như có thể đạt được hắn một phần nhỏ tế bào, hấp thu trong đó mãnh liệt sinh mệnh lực cùng tinh hoa, để thể chất QNZ cường hóa một cái cấp độ lời nói, đại khái liền có thể đột phá đến thần cấp trình độ. Bất quá, trước mắt hắn là sẽ không lãng phí bất luận cái gì một điểm lực lượng. Quái nhân hiệp hội tổng bộ cuối cùng bị tỏ nã đồ triệt để lôi ra mặt đất, đồng thời bị tỏ nã đồ niệm động lực bao khỏa hết thể cấp S anh hùng, cũng đều liên tiếp từ trong tổng bộ bay ra, tựa như từng khỏa tản ra quang mang quang cầu. Một cái duy nhất không có bị tỏ nã đồ niệm động lực mang ra người, cũng chỉ có đang quái nhân hiệp hội chỗ sâu nhất cùng thần thụ vẹn chiến đấu xài tà mạ. Nang niệm động lực kéo không động xài tà mạ. Bạch bạch chỉ ẻm tờ dở đám người nhao nhao xuống đất, bị tỏ nạ đồ đặt đến một chỗ trên đất trống. Xài tạ mạ tiên sinh máy do xe tờ còn tại bên trong sau khi rơi xuống đất chỉ ẻm tờ dở lập tức ấn xuống một cái đồng hồ tay của mình. Nhân viên kiểm tra tin tức, nhìn thấy hết thể cấp S anh hùng đều bình yên vô sự bị tỏ nạ đồ cứu ra, chỉ còn lại có xài tạ mạ một người còn tại bên trong, không khỏi lập tức nhìn về hướng kia bị từ dưới đất đẩy ra ngoài rách tung tóe to lớn kiến trúc. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y một mực sừng sững ở trên bầu trời, từ đầu đến cuối không có xuất thủ qua kỳ do xuất thủ, hắn ngón trỏ trung kỳ chỉ khép lại, đầu ngón tay bắn ra một vệ sáng chói lôi hồ trùng sáng, hướng về quái nhân hiệp hội tổng bộ kia to lớn kiến trúc bổ xuống. Suy hào quang chợt lóe lên, quái nhân hiệp hội tổng bộ đình chỉ chấn động, phía trên thoáng cái xuất hiện một đạo thẳng tắp mà rõ ràng vết rách, một đường lan tràn xuống tới. Ngay sau đó toàn bộ quái nhân hiệp hội tổng bộ liền từ giữa gương chia ra thành hai nửa, hướng về hai bên đại địa sụp đổ xuống dưới, tựa như sơn băng địa liệt giống như doanh minh, chấn động đại địa. Thấy cảnh này cấp S đông đảo anh hùng, cũng không khỏi đến hướng bầu trời phương hướng nhìn thoáng qua, cái này chấn động mà rộng rãi lực lượng là bọn hắn không có. Bạch bạch bạch nương theo lấy quái nhân hiệp hội tan ra sụp đổ, rất nhiều đạo thân ảnh từ vỡ vụn quái nhân hiệp hội tổng bộ bên trong liên tiếp hiện thân đi ra. Hồ Nghèo Xem tờ giờ từ sụp đổ trong kiến trúc dẫn đầu đi ra, nhìn về hướng bầu trời nói, hiệp hội tổng bộ bị toàn bộ kéo tới trên đất sao, thật sự là lực lượng kinh người. A Nì An cùng tại hắn phía sau, nói, ngay cả tổng bộ đều toàn bộ bị đánh mở, đó chính là cấp S anh hùng lôi thần A, tương đương không được lực lượng. Bờ Lách Sơ Tẩm, Gùm, Hệ Viu Nạ Tù Dền Đoạt Tờ, Phu Giờ U Ly, Ô Vờ Gờ Dần Dô Vờ, Gạo Kết, Gió Táp Nghiệp Hỏa, Phô En Nì Man. Chỉ cổ từng cái long cấp quái nhân liên tiếp từ vỡ tan phế tích bên trong đi ra, tụ tập ở cùng nhau, nhìn về hướng cách đó không xa đông đảo cấp S anh hùng. Những cái kia cấp S anh hùng QNZ nhìn lại. Song phương ánh mắt trên không trung xen lẫn, phảng phất có lôi hồ tại 3-4-3-4 lấp lóe, lẫn nhau ở giữa khí thế đã đánh nhau ở cùng nhau. Bất quá người của hai bên cũng không lập tức đánh lên, mà là tại sau một khắc liền quay đầu vọng tưởng phế tích chỗ sâu. Nghe được phế tích chỗ sâu truyền đến một tiếng trời rung đất chuyển bạo tạc. Quay một thân ảnh bay ra, nện ở cách đó không xa trên đất. Bay ra ngoài đạo thân ảnh kia là Sải Tạ Mạ, quần áo trên người bốn phía là dơ giấy bẩn thỉu vết tích, nhưng nhìn qua nhưng là lông tóc không tổn hao gì, một sợi tóc đều không có tổn thương. Mà ở nổ nát vụn phế tích bên trong, một bóng người lơ lửng lên, toàn thân bốn phía là lo mở cùng vỡ tan, nhưng lại đang không ngừng ngọ nghệ khôi phục. Trong khoảnh khắc liền khôi phục nguyên trạng. Nô, như vậy người liền đến đủ đi. Silver Phèn Bang chắp hai tay sau lưng, nhìn về hướng tụ tập tại phía trước, khí thế mãnh liệt lấy thần thụ vẹn cầm đầu quái nhân hiệp hội đông đảo quái nhân. Nhi án lao đi trên mặt một chút xíu vết máu, nhìn về phía những anh hùng phương hướng, nghiêng đầu nói, xem ra cấp S anh hùng đã toàn bộ đều ở nơi này, chúng ta bên này có lẽ còn là chiếm thượng phong. Uy. Tỏ nạ đồ âm thanh từ không trung truyền đến, nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nị ạn, ánh mắt lướt qua hết thể quái nhân, mở ra hai cái tay nhỏ, nâng lên cái cằm nói, ngươi đang nói cái gì đâu, xem ta là không tồn tại sao. Xịt cổ nhìn về hướng tỏ nạ đồ, sắc mặt hơi trầm xuống, vừa rồi quái nhân hiệp hội tại long cấp phương diện chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, là bởi vì tỏ nạ đồ cùng lôi thần không có tham chiến, một khi hai vị này tham chiến lời nói, cán cân thắng lợi tất nhiên sẽ ngã về anh. Hùng bên kia. Nhưng, cơ hồ ngay lúc này, lại một cái âm thanh đột ngột truyền tới. A, nơi này rất náo nhiệt a, như vậy cũng nên đến phiên ta đi ra chơi đùa đi. Tại một khối phế tích phía sau, một thân ảnh hiện thân đi ra, cũng cất bước đi về phía bên này, thân thể của hắn vẫn là nhân loại hình thái, nhưng quần áo trên người, bộ lông lại tựa hồ như đều đã cùng thân thể sinh ra hòa tan cùng dung hợp. Quái nhân hóa gã dị hai hỏa đẳng cấp long hắn giờ phút này khoảng cách đánh vỡ siêu việt long cấp cuối cùng cái kia hạn chế khí, chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một lần cuối cùng tiến hóa gã dị sao bang sắc mặt trầm xuống, không còn giống như lúc trước ga thông rong. Gã dị đứng xa xa nhìn bang, nói, xú lao đầu cũng tới à, bất quá từ giờ trở đi, ta đã, sẽ không lại bại bởi bất cứ người nào. Nương theo lấy gã dị hiện thân. Lần này quái nhân hiệp hội quyết chiến QNZ cuối cùng tiến vào cuối cùng giai đoạn, chỉ là long cấp quái nhân cùng cấp S anh hùng số lượng, liền đã vượt qua 20 người trở lên vượt qua long cấp, cũng không chỉ có một người cuối cùng quyết chiến, cũng theo đó mở màn.